Đạo, chương 576, tôn quý, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ô mông bộ lạc tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, sinh hoạt gian khổ, nhưng tộc nhân cực kỳ đoàn kết. Giờ phút này ngay tại bộ lạc tường vây nội, hơn 10 tên tuổi trẻ ô mông tộc nhân đang tại nghe trước mặt một gã tàn phế trung niên nam răn dậy. Các ngươi nhất định phải hào hào tu luyện. Tương lai tiến vào hoang dã chém giết huyết thú thời điểm có thể nhiều ra đến vài phần nắm chắc. Nếu không không nghĩ qua là sẽ rơi đích cùng Mộc Long đại thúc đồng dạng kết cục. Biến thành tàn phế. Mộc Long nói xong. Lũ tiểu gia hỏa trong nội tâm một tia lười biếng lập tức biến mất. Huấn luyện thêm khắc khổ. Phải biết rằng Mộc Long đại thúc thế nhưng mà tu vi đạt tới huyết sư hậu kỳ cường đại tồn tại. Nhưng dù vậy năm đó như trước tại huyết thú vây giết trong bị thương nghiêm trọng. Cánh tay bị ngạnh xanh xanh kéo xuống. Liền Mộc Long đại thúc lợi hại như vậy đều chịu lấy thương. Bọn hắn nếu như còn không cố gắng. Tương lai không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Mộc Long nhìn xem lũ tiểu gia hỏa kiên nghị sắc mặt. Trong nội tâm thỏa mãn gật đầu. Bây giờ đối với bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc một ít. Cũng nên so ngày sau chết tốt hơn rất nhiều. Này, Mộc Long đại thúc có ở đấy không? Ấn mở môn, ta cùng tỷ tỷ trở lại rồi. Bộ lạc tường vây bên ngoài. Truyền đến Nghê Hân tiếng la. A hát, Nghê Lan. Nghê Hân tỷ tỷ trở lại rồi. Khẳng định lại săn giết được huyết thú. Tương lai của ta cũng muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng lợi hại. Thôi đi tiểu con dế ngươi người nhát gan tựu cùng con dế đồng dạng. Còn muốn đến trở thành Nghê Lan. Nghê Hân tỷ tỷ như vậy. Phải biết rằng các nàng có thể đã là huyết sư rồi. Săn giết mấy chục đầu huyết thú. Thế nhưng mà chúng ta ô mông bộ lạc lợi hại đấy. Đi mở cửa, một đám tiểu gia hỏa hoan hô trong đi mở ra đại môn. Mộc Long trên mặt cũng là nhịn không được sắc mặt vui mừng. Cái này Nghê Lan, Nghê Hân tuy nhiên đều là cô nhi. Nhưng tu luyện thiên tư đem làm coi như không tệ. So với hắn đem làm hắn còn mạnh hơn ra rất nhiều. Nếu như trong bộ lạc có thể xuất hiện hai gã huyết linh đại nhân, chắc hẳn chúng ta ô mông bộ lạc có lẽ thì có tư cách chuyển vào trong thành đi à nha. Đến lúc đó tộc nhân cũng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng rồi. Bộ lạc thành lập tại hoang dã ở trong, tuy nhiên so bên ngoài tương đối an toàn một ít, nhưng tùy thời cũng có thể phát sinh huyết thú tập kích bộ lạc sự tình. Trừ phi có đầy đủ tài phú có thể thời khắc vi tường vây cung cấp đầy đủ phòng ngự năng lượng. Nếu không một khi ra ngoài ý muốn, dùng ô mông bộ lạc thực lực nhất định sẽ bị huyết thú toàn bộ giết chết. Đại môn mở ra, một đám tiểu gia hỏa hơi có vẻ câu nể. Không có như là thường ngày vây lên đi líu díu thân mật. Mộc Long nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái kia thanh sam tu luyện giả trên người. Trong nội tâm hơi kinh, hắn đúng là nửa điểm cũng không cách nào cảm ứng được này trong cơ thể con người khí tức. Nhưng hắn cùng với Nghê Lan, Nghê Hân tỉ muội cùng một chỗ theo hoang dã trở lại. Tựu tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng lẽ sẽ là một gã đại nhân? Mộc Long trong nội tâm lắc đầu. Người này nhìn lại thực sự quá tuổi trẻ. Loại ý nghĩ này lại để cho hắn cảm thấy có chút vớ vẩn. Khục, Nghê Lan, Nghê Hân hai người các ngươi mang đến khách nhân. Như thế nào cũng không hướng đại thúc giới thiệu thoáng một phát. Đang khi nói chuyện, Mộc Long giọng điệu vẫn bình tĩnh. Nhưng như cũ đó có thể thấy được đề phòng chi ý, Nghê Lan đôi mắt dễ thương háo sắc. Sợ Mộc Long đại thúc như vậy biểu hiện chọc giận Lưu Vân đại nhân. Lập tức đuổi nói gấp. Mộc Long đại thúc. Vị này chính là Lưu Vân đại nhân. Hôm nay ta cùng Nghê Hân có thể bình yên trở về. Toàn bộ là vì đại nhân xuất thủ tương trợ. Lập tức, nàng này đơn giản đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Đáng chết, Lại là núi rừng bộ lạc tạp trùng. Lần sau bị ta thấy đến, nhất định phải hào hào ra huấn bọn hắn. Rõ ràng dám can đảm đối với ta Ô Mông bộ lạc tộc nhân ra tay. Mộc Long phẫn nộ bất bình, nhưng ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, nhưng lại lập tức toát ra vẻ kính sợ. Lưu Vân đại nhân, xin ngài không nên trách tội Mộc Long thất lễ. Cường giả, vô luận ở nơi nào đều sẽ phải chịu người khác tôn kính. Theo Nghê Lan, Nghê Hân tỉ muội giảng thuật ở bên trong, vị đại nhân này thực lực thâm bất khả trắc, vô cùng có khả năng là huyết linh đã ngoài tồn tại. Bọn hắn nho nhỏ Ô Mông bộ lạc tự nhiên không dám có nửa điểm bất kính. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nhưng lại không mở miệng. Nghê Lan thấy thế thấp giọng nói: Lưu Vân đại nhân quê quán cách nơi này rất xa, cho nên nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Mộc Long đại thúc, ngươi trước mang theo Nghê Hân đi phân giải, lần này chúng ta săn giết được huyết thú. Ta còn muốn mang Lưu Vân đại nhân đi gặp tộc trưởng đại nhân. Mộc Long nghe vậy là nghiêm nghị bắt XEMON Lai Tả Y. T Duyên, T Hích O D E, N E T đầu kính nể. Có thể rời xa cố hương một đường đi vào bọn hắn Ô Mông bộ lạc loại này vắng vẻ địa phương. Lưu Vân đại nhân thực lực tất nhiên cực kỳ cường hoành. Chỉ sợ Lưu Vân đại nhân hẳn là cái loại này vì tăng thực lực lên mà vào đi khổ tu du lịch tu luyện già. Buông tha cho vinh hoa phú quý an nhàn sinh hoạt, tại chém giết tôi luyện trong không ngừng nhắc đến thăng chính mình tu vi. Lưu Vân đại nhân quả thật khiến cho người ta kính nể. Tốt, tốt, Nghê Lan ngươi mang Lưu Vân đại nhân đi gặp tộc trưởng đại nhân. Ta đi trước phân cách huyết thú. Mộc Long nói xong hướng Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Cái này quay người rời đi. Nghê Hân bĩu môi, tuy nhiên không có cam lòng, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Mộc Long bọn người cùng nhau ly khai. Lưu Vân đại nhân, thỉnh. Nghê Lan kính cẩn phía trước dẫn đường. Bộ lạc không lớn, tu kiến cực kỳ đơn sơ. Trên đường gặp được Ô Mông bộ lạc tộc nhân, tất cả đều cười cùng Nghê Lan chào hỏi. Có thể thấy được nàng này nhân duyên vô cùng tốt. Một lát sau, Nghê Lan tại một tòa nho nhỏ sân nhỏ bên ngoài dừng lại. Tộc trưởng đại nhân, Nghê Lan dẫn theo vi khách nhân tôn quý đến đây. Kính xin tộc trưởng đại nhân mở ra cửa sân. Mấy tức về sau, mặt tiền viện môn vô thanh vô tức mở ra. Một gã tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy lão giả cười tủm tỉm đứng tại trong sân. Nghê Lan tiểu nha đầu, lần này dẫn theo ai hồi bộ lạc, hay vẫn là trước ngươi nhận thức đại nhân sao? Nghê Lan năm đó đã từng dẫn theo ngụy trang huyết linh đại nhân trở lại bộ lạc, dục muốn trở thành Ô Mông bộ lạc thủ hộ giả, về sau bị tộc trưởng nhìn thấu đem hắn đuổi đi. Chuyện này đã trở thành Ô Mông bộ lạc mọi người đều biết sự tình. Mặc dù quá khứ mấy năm thời gian, nhưng tộc trưởng hiển nhiên phi thường ưa thích cầm chuyện này trêu ghẹo. Nghê Lan khuôn mặt sinh ra vài phần đỏ ửng, ánh mắt vụng trộm nhìn Lưu Vân đại nhân liếc, thấy hắn không có toát ra dị sắc, trong nội tâm cái này thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tộc trưởng đại nhân, trước khi sự tình ngài tựu đừng bảo là, vị này chính là Lưu Vân đại nhân, hôm nay tại hoang dã trong đã cứu ta cùng Nghê Hân. Nếu không hôm nay chúng ta tựu không về được. Lập tức đem vừa sự tình thuật lại một lần. Tộc trưởng nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Núi rừng bộ lạc quả nhiên là khinh người quá đáng. Nhưng lập tức trong nội tâm là một hồi ủ rũ. Dùng bọn hắn Ô Mông bộ lạc thực lực, mặc dù đã biết chuyện này cũng không có cách nào. Dù sao núi rừng bộ lạc thực lực không phải bọn hắn có thể so sánh đấy. Sau một khắc, lão gia hỏa ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, lập tức nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Theo Phương Nghê Lan nói, tựa hồ vị đại nhân này tu vi mạnh phi thường hoành. Ân, cổ hơi thở này, tộc trưởng trong nội tâm cả kinh, thoáng suy nghĩ lập tức sắc mặt đại biến, đuổi bước lên phía trước một bước, cho rằng long trọng lễ tiết thi lễ, cung kính nói: Ô Mông Bộ Lạc tộc trưởng Ô Mông, bái kiến Lưu Vân đại nhân. Lưu Vân đại, người khí tức trên thân Ô Mông từng tại chủ bộ lạc trưởng lão đại trên thân người cảm ứng được, ít nhất là huyết vương đẳng cấp cường hoành tồn tại. Huyết vương, nghĩ đến hôm nay lại có thể biết có huyết vương đại nhân đi vào Ô Mông bộ lạc. Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm là một hồi kích động. Tiêu Thần gật đầu, tuy nhiên nghe không rõ vị này tộc trưởng nói cái gì. Nhưng này kính cẩn lại cực kỳ rõ ràng. Tộc trưởng đại nhân không cần đa lễ. Lưu Vân này đến là có một số việc cần muốn thỉnh giáo. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Trong nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Loại này vi tôn quý ngôn ngữ, chỉ có chính thức tầng trên bộ lạc đại nhân có thể sử dụng. Xem ra Lưu Vân đại nhân khẳng định xuất thân bất phàm. Có lẽ là cái nào đó cỡ lớn bộ lạc thiểu tộc trưởng cũng vô cùng có khả năng. Về phần Lưu Vân cái tên này, nghe tới hơi có vẻ quái dị. Chắc hẳn cũng là đại nhân vì che giấu thân phận của mình a, dù sao chính thức đỉnh cấp bộ lạc dòng họ. Sở hữu tất cả bộ lạc tộc nhân đều là biết đến. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, Ô Mông giọng điệu lập tức trở nên thêm cung kính. Tôn quý Lưu Vân đại nhân, đối với ngài đến, Ô Mông bộ lạc cao thấp cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ô Mông tộc trưởng thi lễ mở miệng, nhưng lại đổi thành Tiêu Thần sử dụng ngôn ngữ. So sánh Nghê Lan muốn lưu loát thông thuận rất nhiều. Tiêu Thần trong nội tâm thỏa mãn gật đầu. Xem ra lần này tới cái này Ô Mông bộ lạc quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Cũng đúng lúc thừa cơ tìm hiểu một ít tin tức, xác định ngày sau như thế nào làm việc. Dù sao muốn tại huyết mạch chi địa dừng lại 10 năm thời gian, chuẩn bị thỏa đáng lại ra tay không muộn. Cách chương.